Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 739. Chương 739 Bệnh Kiều Công Chúa cùng Thị Vệ 9. Chương 739 Bệnh Kiều Công Chúa cùng Thị Vệ 9 Tại đây phiếm cảm lạnh ý thời tiết. Hàn Tư liền thẳng thắn sống lưng, vẫn luôn an tĩnh ngồi ở chỗ đó, nguyên bản. Hàn Tư cho rằng ngày này vị này kiêu căng công chúa yêu cầu hắn đầu uy chỉ là thuận miệng yêu cầu. Mà thôi, chỗ nào biết, từ ngày này lúc sau, hắn luôn là sẽ bị Nam Nhiễm thỉnh thoảng gọi vào bên người. Bồi ăn bồi uống, toàn bộ công chúa phủ người đang xem đến Hàn Tư ám vệ ở công chúa trong phủ. Ra ra vào vào bộ dáng, nhịn không được thở dài, vốn dĩ cho rằng công chúa điện hạ đã ngừng nghỉ đối Hàn Tư ám vệ tra tấn. Không nghĩ tới chỉ là thay đổi một loại phương pháp mà thôi, Hàn Tư ám vệ cũng thật đáng thương, ngày này trạng vạng, dùng qua cơm tối lúc sau, Nam Nhiễm ăn mặc một kiện màu đỏ sậm quần áo. Kia quần áo thượng thêu đại đoá nở rộ bạch hoa mẫu đơn, nàng trên đầu mang kim sắc bộ diêu. Hồng nộn môi trải qua phượng tiên nước điểm xuyết có vẻ càng thêm tươi đẹp kiều diễm mơ siêu ngày này. Trạng vạng, không trung còn hạ mênh mông mưa phùn, tại đây công chúa phủ đãi lâu lắm. Rảnh rỗi không có việc gì, liền tính toán đi bên ngoài chuyển vừa chuyển, nàng cầm một phen màu đỏ dù giấy. Ở ít ỏi không có mấy trên đường đi tới, Nam Nhiễm cũng không có kêu thị vệ cùng tỷ nữ ở một bên, chỉ có chính mình một người ở trên phố lắc lư, thống tử đang xem đến ký chủ thế nhưng ở bung dù thời điểm. Chố mắt một cái chớp mắt đi theo, phát ra nghi hoặc ký chủ, ngài là ở bung dù sao? Nam Nhiễm mí mắt buông xuống, thuận miệng ứng thống tử một tiếng ân hừ, ngẫu nhiên thể nghiệm một chút bung dù lạc thú. Tựa hồ cũng không tồi a, bởi vì trời mưa duyên cớ. Trên đường phố nguyên bản náo nhiệt phố xá sớm đã không có người, thật dài phố hẻm. Chỉ có Nam Nhiễm ở khắp nơi tới lui, thống tử nhìn xem chính mình ký chủ. Này phúc nhàn tản lười biếng bộ dáng, này một thân hồng y trang điểm thật sự quá mức lóa mắt hơn nữa. Ký chủ lớn lên đẹp như vậy, nó nhịn không được nhỏ giọng nói thơ mơ siêu ký chủ như thế nào như là từ trên núi chạy xuống tới. Yêu tinh đâu? Nam Nhiễm đi tới đi tới. Bỗng nhiên từ nơi xa nghe được một tiếng kêu gọi cứu mạng a. Cứu mạng a, Nam Nhiễm theo thanh âm hướng chỗ ngoặt chỗ nhìn lại, trên đường không có một bóng. Người, lạch cạch một chút, Nam Nhiễm chân như là đụng vào thứ gì, một cúi đầu. Liền nhìn đến có một cái tiểu hài tử ôm nàng chân, hai mắt nước mắt lưng tròng nhìn chính mình, tiểu. Hài tử trên người ăn mặc một thân phấn nộn nộn cẩm y quần áo. Trên đầu sơ hai cái màu đen tiểu phát nam mơ siêu đại khái 3-4 tuổi tả hữu bộ dáng. Cùng Nam Nhiễm chân không sai biệt lắm cao tiểu hài tử hàm chứa nước mắt. Thanh âm nghẹn ngào, mẫu thân kia nãi thanh nãi khí không hề lực công kích thanh âm. Mềm mại mềm, như là một cái viên nam mơ siêu này nữ hoa hoa, lớn lên thật đúng là đẹp. Phấn điêu ngọc trác môi hồng răng trắng, chính là ném tại đây hoa hoa đôi. Kia cũng là nhất thấy được kia một cái, Nam Nhiễm vốn là tùy ý liếc liếc mắt một cái, đi theo. Nàng mày một trọn, duỗi tay ấn này tiểu nãi hoa hoa cái chán, đem người đẩy ra chính mình một ít, đem này tiểu nãi hoa hoa xem rõ ràng hơn một chút, Nam Nhiễm nhìn 3 giây đồng hồ sau tiểu dạ minh. Châu! Này quanh thân tản ra oánh bạch sắc quang mang, so nàng phía trước nhìn thấy quá pha lê cầu lượng rất nhiều, này tiểu nãi hoa hoa cũng không biết có. Hay không nghe hiểu Nam Nhiễm nói, liên tiếp ôm Nam Nhiễm đùi, giống như hắc rượu thạch giống nhau con ngươi. Dùng sức chớp, hai mắt hàm chứa nước mắt, nãi thanh nãi khí, mẫu thân, có người xấu muốn bắt ta, mẫu thân cứu mạng, vừa nói. Một bên liền ôm Nam Nhiễm chân càng dùng sức liên tiếp hướng Nam Nhiễm trong lòng ngực toàn ôm dạ. Minh Châu loại sự tình này, nàng quả thực không cần quá thích áo. Tấu chương xong, hết chương.